Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di không ở lại lâu, chào hỏi một tiếng rồi lập tức rời đi. Dù sao đây cũng không phải là địa bàn của cô, cảm thấy ở lại không thoải mái thì chạy thôi. Nếu như tương lai sau này cô muốn làm nghiên cứu khoa học, thì mọi thứ cũng phải do chính cô nắm giữ ở trong tay. Tạo ra một lãnh thổ cho riêng mình, tất cả đều do mình quyết định, chứ không phải để cho người khác đến quản lý cô. Tha thứ cho cô cả đời này ngang ngạnh phóng túng, yêu tự do. Hôm nay là ngày cuối tuần, cô đi thẳng về nhà. Ở cửa tiệm bên cạnh phía trước xếp một hàng dài, có rất là nhiều người đều đang xếp hàng chờ đợi để mua món kho. Mẹ, sao cửa hàng bán món kho nhà mình bây giờ lại làm ăn tốt như vậy à? Ngô Tiểu Thanh tỏ vẻ kiêu ngạo. Cha con đã đi ra ngoài để mở rộng việc làm ăn, tìm đến các nhà máy ở khắp mọi nơi. Những công nhân viên trước kia sau khi được ăn món kho của nhà mình, nhớ mãi không quên đã tìm đến đây đấy. Được rồi, đúng là một quốc gia chú trọng việc ăn uống. Tuy rằng Lạc Di không nhúng tay vào việc làm ăn của trong nhà, nhưng ngay từ lúc ban đầu, mọi thứ đều là do cô giật dây. Cô gợi ý để cho cha mẹ mình đọc thêm nhiều cuốn sách, vô thức làm ảnh hưởng đến tư duy của bọn họ. Cho nên, tư tưởng và cách hành xử của Lạc Quốc Vinh tương đối hiện đại. Cách thức buôn bán cũng đa dạng hơn. Giống như thế hệ sau này thường xuyên sử dụng cách thức khuyến mãi trên giá cả, áp dụng cho thời điểm hiện tại cũng vẫn rất là hiệu quả. Nguyên liệu nấu ăn có đủ để cung cấp không à? Ngô Tiểu Thanh quản lý sổ sách, tình hình trong tiệm rõ như lòng bàn tay. Không thành vấn đề, cha con làm việc ở trong nhà hàng lâu như vậy đã tích lũy được không ít mối quan hệ và tài nguyên. Mấy con đường nhập hàng của nhà hàng ông ấy đều biết rất rõ. Mối quan hệ với nhà cung cấp hàng cũng vô cùng tốt, còn xưng anh gọi em với người của xưởng mổ heo nữa. Đã trải đường xong từ lâu, chỉ chờ đợi thời cơ nữa mà thôi. Khóe miệng Lạc Di khẽ nhếch lên. Rất tốt, tất cả mọi thứ đều thuận lợi. Ngô Tiểu Thanh nhìn con gái lấy ra một mẩu giấy nhỏ. Cô đã cao lên không ít. Hiện giờ đã cao đến 1m65, chỉ là dáng vẻ vẫn còn sót lại chút mập mạp của trẻ con. Thiếu nữ 18 tuổi, đã trưởng thành rồi, cũng nên may thêm cho cô vài bộ quần áo đẹp mắt. Muốn ăn bánh bí đỏ không? Mẹ làm cho con. Thời kỳ dậy thì của Lạc Di vô cùng dễ đói bụng. Cô luôn mang theo bánh bích quy và kẹo ở trên người, nhưng đối với các loại điểm tâm nóng hổi lại càng thích hơn. Muốn à? Nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của con gái, đôi mắt của Ngô Tiểu Thanh tràn ngập ý cười. Là một người mẹ, có thể làm thức ăn cho con cái của mình, đây cũng là một loại hạnh phúc. Lạc Di cầm một quyển sách ngồi ở trong phòng bếp, vừa đọc sách vừa chờ đợi được ăn. Khói lửa lượn lờ quanh bếp, cô lại cảm thấy rất là hạnh phúc. Cô bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Mẹ, nhà chúng ta có người họ hàng nào họ Tưởng không à? Không có. Ngô Tiểu Thanh suy nghĩ. Mẹ nhớ là không có. Sao đột nhiên con lại hỏi vậy? Lạc Di cầm lấy nước ép lê uống một ngụm. Hôm nay con gặp được một người đàn ông. Ông ta nói nhìn mặt con rất quen. Con hỏi con có người họ hàng nào họ Tưởng hay không nữa. Chúng ta làm gì có người họ hàng nào ở Bắc Kinh đâu chứ. Bàn tay của Ngô Tiểu Thanh vẫn không ngừng lại. Hai tay linh hoạt cán ra một miếng bột, lấy đậu đỏ làm nhân. Vừa nhào nặn trong giây lát đã làm xong một cái bánh bí đỏ. Đó chỉ là một vài thủ đoạn bắt chuyện của đám đàn ông, chuyên dùng để lừa gạt các cô gái nhỏ mà thôi. Con đừng có để ý tới. Cách chương.